Xích Tâm Tuần Thiên, chương 771, Đạp Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mặc nặc y, len lén lẻn về phía trước núi Khương Vọng, đã kinh ngạch tước nhục nhân ma vạn ác nhân ma. Trịnh Lão Tam, Lý Lão Tứ, bị hắn ngược lại treo trên tàng cây hai cái đồ dở hơi. Là cửu đại nhân ma bên trong, cầm cờ đi trước hung nhân. Thôn Tâm nhân ma Hùng Vấn, từng mang cho hắn khắc sâu tử vong âm ảnh, gọi hắn khắc sâu ấn tượng. Cửu đại nhân ma tên tuổi, hắn một lần nghe mà biến sắc. Cũng vô tình hay cố ý chú ý qua, cửu đại nhân ma đủ loại việc ác. Ma là người địch, cửu đại nhân ma lấy. Nhân ma, gọi, tự nhiên mọi người đều phạm phải sâu nặng huyết nghiệt, mỗi một cái đều phải làm trăm chết. Còn có cái này gọi yến tử kinh khủng nữ nhân, tu vi cũng chỉ ở ngoại lâu, nhưng giết phong việt nhưng lại như giết gà một dạng. Động tác nhanh, không chỉ có là phong việt bản thân không có kịp phản ứng, hắn ở một bên, cũng không thể thấy rõ ràng. Đã đi gần đến như thế khoảng cách, Khương Vọng không dám lại nhúc nhích. Nặc y đối thần lâm cường giả không có hiệu quả, mấy người này ma mặc dù không thần lâm, nhưng tất cả đều là ngoại lâu trung tuyệt đối cường giả. Tại Tân An thành di động lúc còn bị Đồng A phát hiện, hắn không cách nào xác định những người này có thể hay không phát hiện hắn. Ngoài núi quỷ vụ chưa tán, hắn không có nắm chắc tại chọc thủng quỷ vụ trận sau, bỏ rơi mấy người này ma truy kích. Nhất thời cũng chỉ có thể cương tại chỗ, đè ép trong lòng kịch liệt tâm tình, lẳng lặng quan sát thời cơ. Thật khiến hắn khiếp sợ, nhưng thật ra là cái kia huyết mâu người trẻ tuổi. Người kia rõ ràng quả thật nhân ma một trong, nhưng hình dạng của hắn, rõ ràng là Phong Lâm Thành Phương Bằng Cử đường đệ, Phương Hạc Linh. Khương Vọng tin chắc chính mình không có nhớ lầm, thời gian trôi qua vẫn chưa quá lâu, hắn cùng Phương Hạc Linh cũng đánh qua không ít qua lại, như thế nào có thể nhận không ra. Nhưng Phương Hạc Linh như thế nào biến thành nhân ma? Người kia không phải gia nhập Bạch Cốt Đạo sao? Nếu như ban đầu là hiểu lầm, hắn vẫn chưa gia nhập Bạch Cốt Đạo lời mà nói. Kia cũng có thể chết tại Phong Lâm Thành Vực mới là. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Khương Vọng phân tâm nhị dụng, một bên chú ý trên trận tình huống, một bên chú ý ngũ phủ hải bên trong biến hóa. Thanh Vân Đỉnh hạ xuống Vân Đỉnh Tiên Cung sau biến hóa, luôn luôn tại chậm chạp tiến hành, đến nay còn chưa kết thúc. Ngũ phủ hải bên trong, ba tòa thất lạc kiến trúc trở lại, khiến Vân Đỉnh Tiên Cung rốt cục khôi phục một chút xíu năm đó khí tượng. Vân Tiêu Các nguy nga, linh không điện rộng lớn, Thanh Vân Đỉnh đứng ở phía trước bộ khu vực, phong cách cổ giạt rào một phương đỉnh đài, ngạo nghễ đứng ở phế tích quần lạc trung. Đường nó rốt cục tại Vân Tiêu Các thống hợp dưới, cùng toàn bộ Vân Đỉnh Tiên Cung khí cơ tương hợp. Huyền bí biến hóa đã xảy ra, bay lạc, Bạch Vân Đồng tử chân mang du mây, tại Tiên Cung quần lạc phi hành. Hắn dưới chân vốn là trắng toát như tuyết du mây, trong đó có mơ hồ màu xanh bật ra. Mà toàn bộ Vân Đỉnh Tiên Cung phế tích quần lạc phía dưới, kia huyền phù tại ngũ phủ hải giữa không trung tầng mây, cũng có nhàn nhạt màu xanh vân khí tràn ngập ra tới. Tại đây đồng thời, huyền ảo tin tức thông qua, tiên chủ, cùng Vân Đỉnh Tiên Cung liên hệ, hiện lên tại Khương Vọng trong tim. Trước nay chưa có tuyệt đẹp cùng giả tưởng, vĩ đại, mênh mông, nhiều thay đổi mà lộng lẫy. Nghiễm nhiên một cái toàn bộ thế giới mới tại Khương Vọng trước mặt đẩy ra đại môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này thể ngộ là cửu đại tiên cung đã từng hoành hành tại thế tiên thuật. Đất trống lúc trước Yến Tử tiện tay giết Phong Việt tựa như xuất môn thuận tiện mua cái món ăn như vậy tự nhiên. Quay người lại nhìn về phía Lương Cửu. Ngươi sau này không muốn cùng ta giải thích được không? Xem ra của nàng xác thực đối cái gọi là nam nhân giải thích, căm thù đến tận xương tủy. Lương Cửu ngẩn người, bối rối đáp. Tốt tốt, ngoan, Yến Tử đưa thay sờ sờ mặt của hắn. Ngươi giúp tỷ tỷ đem phong trì hai mạch mọi người tìm ra, có được hay không? Lương Cửu mấp máy môi, cúi đầu nói. Tốt, hắn là Thanh Vân Đỉnh trẻ tuổi được xem là ưu tú một tên đệ tử, bằng không lúc trước cũng không thể cùng Phong Việt quen biết. Đối với trong tông môn phong, trì hai mạch tu sĩ, hắn tất nhiên quen thuộc. Lúc này đi trong đám người, ánh mắt tránh né, không dám cùng người nhìn nhau, nhưng tay lại từng đám chỉ ra người hắn quen biết tới. Trong đám người ánh mắt các loại, phẫn hận có, khinh thường có, cầu khẩn cũng có, nhưng cũng không có một ai dám nói cái gì đó, làm chút ít cái gì. Bọn họ cũng đã bị giết hết cả hồn, tồi suy sụp ý chí chiến đấu. Ngay cả tông chủ Chỉ Định Phương liều chết đánh cược một lần, đều sao động không dậy nổi nửa điểm rung động, bọn họ những người này, cho dù thật sự làm cái gì, còn có thể có cái gì ý nghĩa. Thụ như động, cũng chỉ là bởi vì cuồng phong thúc giục mà không liên quan tại kiến càng liều chết lay động. Như vậy hiện thực mở tại mỗi người trước mặt tạo thành mỗi một phần bị đè nén mà thống khổ trầm mặc. Đám người trầm mặc chỉ có một cái bị Lương Cửu điểm đến người, từng đám không dám do dự đi ra. Coi như là một hang ổ gà tử, tại bị loài người bắt thời điểm, cũng biết bay nhào mổ bắt. nhưng vừa vặn là những thứ này siêu phàm tu sĩ, tại bị bóp chết chỗ có hy vọng sau đó, liền gà tử cũng không bằng. Chẳng biết tại sao có một đôi huyết mâu Phương Hạc Linh, bước đi đến Phong Việt thi thể phía trước, nửa ngồi xuống, tay tại thi thể ngực nơi nhẹ nhàng sờ mó, vẫn chưa chán nản thấu trái tim liền bị hái được đi ra. Hắn ánh mắt quái dị nhìn này trái tim, thật lâu nhìn chăm chú. Sau đó hỏi, con của ngươi núp ở chỗ nào? Trong tay trái tim chợt nổ tung, Phương Hạc Linh thật giống như nhận được đáp án. Hắn đứng dậy, nhìn Yến Tử nói, ta đi đem người chộp tới. Tên mộc mạc Yến Tử không nói, mà là lẳng lặng nhìn chăm chú vào Lương Cửu. Áp lực vô hình ép tới Lương Cửu tiến độ khó khăn, nhưng hắn vẫn tại đi về phía trước. Dần dần đất trống bên trong đứng người càng ngày càng nhiều, sơn môn bên trong phong trì hai họ tu sĩ toàn bộ bị tập trung đến đất trống bên trong. Cả trai lẫn gái chen chúc thành một đống. Trước kia căng ngạo tự cao hai mạch con cháu, hiện tại giống như tù lung chung bị vây xem hầu tử. Bọn họ lo sợ nghi hoặc bất an, không biết sắp sửa đối mặt bực nào hình thức vận mệnh. Cái kia nữ ma đầu nói muốn tụ tập bọn họ làm một chuyện. Chỉ mong thật chẳng qua là làm một chuyện. Người bình thường không có ai sẽ tin tưởng người khác ma lời nói, có thể bọn họ đã không có lựa chọn nào khác. Cuối cùng Lương Cửu đi trở về Yến Tử trước mặt. Mọi người tìm đến. Tốt, ngươi làm rất khá. Yến Tử rất êm ái nói với hắn lời nói. Đừng làm hại sợ, ta có thể bảo hộ ngươi. Trịnh Phỉ. Nàng quay đầu đối vạn ác nhân ma kêu, ngồi chồm hổm xa một chút, ngươi hù đến tiểu cửu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Phỉ liếc mắt, ngưng rồi cùng Lý Xấu nhỏ giọng lẩm bẩm, thuận theo xê dịch cái mông. Không có chuyện gì, hắn không có làm ta sợ. Lương Cửu vội vàng nói, ngươi thật hiểu chuyện, Yến Tử này có thể quả thực nhu tình như nước, ôn buông lời. Chúng ta vừa mới lên núi thời điểm, không có câu thông tốt, không cẩn thận giết không ít người. Trong đó nên cũng có Phong, chỉ hai họ con cháu sao. Người hỗ trợ đem thi thể của bọn hắn tìm ra, chồng chất ở chỗ này, có được hay không? Lương Cửu không có cự tuyệt dư địa, càng không có dũng khí cự tuyệt. Tốt, hắn chỉ có thể nói. Mấy người các ngươi, Yến Tử theo ngón tay mấy cái không có bị chọn lựa Thanh Vân Đình họ khác tu sĩ. Nghe A Cửu chỉ huy, cho các ngươi nâng người nào liền nâng người nào. Hiểu chưa? Cho nên này mấy người tu sĩ lại cùng Lương Cửu đi nâng thi thể. Đương toàn bộ Phong, chỉ hai mạch tu sĩ thi thể, tất cả cũng chồng chất đến đất trống tới thời điểm, Phương Hạc Linh cũng dẫn vẫn còn tại dãy rụa Phong Minh đã tới. Bỏ qua ta, Phong Minh thẳng run, ngươi nghĩ muốn cái gì, phải như thế nào, nhưng Phương Hạc Linh đã không trả lời hắn, cũng không ngăn cản hắn, chẳng qua là dẫn hắn, đi về phía trước. Mỗi một bước đều giống như dẫm ở tiếng tim đập. Cách chương.